Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Hiện tại thì đang phục vụ chuyện tâm linh trên hai kênh chính thức, đó là Xóm Ma và Xóm Truyện Ma. Thì rất mong nhận được sự yêu thương ủng hộ từ quý khán thính giả. Quý vị nghe chuyện đừng quên nhấn đăng ký kênh và ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn like, share. Hãy nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi nha. Ngày hôm nay trong buổi nghe truyện, Thi xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ Trần Phùng qua một tác phẩm của bạn ấy có tựa đề Nghiệp Đời. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng nghe truyện. Người có dăm bảy loại người thì thầy Pháp cũng có dăm bảy loại như thế. Như cô Sáu chẳng hạn, cô không có bảng hiệu, không nổi đình nổi đám trên các phương tiện truyền thông, cũng không ngày ngày lên livestream xem tướng, coi ma, trừ quỷ cho người ta. Dạ cảm ơn cô, cũng nhờ cô mà con gỡ được cái bùa này ra. Không thôi chắc đời con coi như xong rồi. Một người đàn bà phốt pháp liên tục lạy tạ cô Sáu. Sau khi đã được cô giúp đỡ, số là người này bán thịt heo ở chợ. Tuy nhiên do cự cãi với bạn hàng nên đã bị họ thư ếm đến nỗi sống dở chết dở. May mắn hữu duyên, cô Sáu đi chợ nhìn thấy cho nên ngỏ lời giúp đỡ. Đương nhiên đã là việc hữu duyên thì cô Sáu nào có câu nệ chuyện ân tình. Thôi không có gì đâu, cũng may cho cô là ông bà còn phúc nên mới gặp được tôi đó. Vâng, ở đây có chút ít Người đàn bà vừa nói vừa dúi vào trong tay cô Sáu một xấp tiền dày cộm rồi cười mà nói: cô lấy đi cho con vui, chứ cô trị cho con tốn thời gian công sức biết là bao nhiêu, cô không lấy con ngại lắm. Tôi đã nói không lấy là không lấy mà. Nếu cô mang ơn tôi thì giúp tôi làm một chuyện đi. Tuyệt đối không được nói với ai chuyện tôi trị bùa cho cô là được. Ủa, sao vậy cô Sáu? Cô hay như vậy phải để cho người ta biết tới nhiều chứ. Tôi không muốn. Nói chung là cô cứ giữ đúng lời hứa đi, không nhắc tới chuyện này là được. Trước thái độ quả quyết của cô Sáu, người đàn bà buộc lòng phải chấp thuận, lấy lại số tiền rồi kính cẩn ra về. Bóng dáng bà ta vừa khuất dạng khỏi cổng nhà thì đã có tiếng tru tréo từ dưới bếp vọng lên. Mẹ, nhà không còn đồng nào mua gạo. Mẹ nghĩ sao mẹ chê tiền của người ta vậy? Giọng nói ấy là của thằng Quân, con trai cô Sáu. Năm nay nó đã tròn 20 tuổi, vậy mà chẳng nghề ngỗng, cũng không học hành gì. Suốt ngày chỉ lêu lổng chơi bời, tụ năm tụ bảy đá gà đua xe. Thậm chí năm ngoái còn bị công an xã suýt tống vào tù vì mấy tội ấy. Cô Sáu phải đem tiền lên chuộc, đồng thời năn nỉ gãy lưỡi, mấy chú mới nể tình cho hưởng án treo. Quản giáo tại nhà, nhờ vậy nên nó cũng đỡ được phần nào cái thói quậy phá. Song lối ăn nói trịch thượng, bất phân tôn ti thì vẫn chứng nào tật nấy. Trước giờ đó là tôn chỉ hành nghề của tao, không nhận tiền của ai, đỡ vướng nghiệp. Mẹ ơi là mẹ, mẹ còn cái nghiệp nặng lắm đó, cái nghiệp đời đó mẹ. Mẹ không ăn thì lấy cái gì mẹ sống? Rồi còn tôi nữa, bộ mẹ tính bỏ đói tôi luôn hả? Mỗi lần cãi nhau, giọng thần Quân như thể muốn nuốt trọn toàn bộ âm thanh xung quanh đó. Dĩ nhiên là có cả giọng nói trầm trầm khoan thai của cô Sáu. Cô nhìn nó thật lâu, khẽ liếc qua cái di ảnh người chồng quá cố trên bàn thờ mà tặc lưỡi. Đúng là cái nghiệp đời của tôi đó, nó còn nặng lắm đó ông à. Rồi cô đi thẳng vào trong buồng trước cái nhìn đầy tức tối của thằng Quân. Nó biết mẹ thương nó nhất, tuyệt đối sẽ không để nó đói. Nhưng thứ nó cần không chỉ có như vậy, mà còn cả số tiền bà đã cất giấu bấy lâu nay. Và chỉ vài phút, nó đã được toại nguyện. Đây nè, tao còn có bấy nhiêu đó. Mày cầm đi mua mấy cân gạo về đây, rồi muốn ăn cái gì thì mua. Nhìn mấy đồng tiền được xếp lại ngay ngắn, thằng Quân tặc lưỡi trề môi. Xì, có 500 ngàn mua được gì chứ? Mẹ kỳ bo quá đó, sao mà kẹo quá trời vậy? Tao còn bấy nhiêu đó thôi, mày không lấy thì nhịn đi. Cô Sáu trợn mắt tức giận, điều mà hiếm hoi lắm mới thấy cô biểu hiện ra bên ngoài. Thằng Quân cũng biết điều ấy, nó liền nhỏ giọng nhét vội số tiền vào túi Quân. Tôi đùa thôi mà, mẹ làm gì dữ à? Đợi lát đi, tôi đi mua gạo về cho. Như một cơn lốc, sau khi cuốn bay hết mọi thứ, Quân lại nhanh chóng phóng xe lao đi. Lần này ắt hẳn sẽ như lần khác, nó không về lúc chiều tà thì cũng là qua sáng mai. Số tiền ấy chắc cũng không mua được một cân gạo nào, mà sẽ bị nó nướng hết vào sòng bạc hay một thú vui nào đấy. Lủi thủi trong bếp với cái bình thủy cùng một tô mì gói, cô Sáu vốn dĩ không trông chờ gì ở đứa con. Nhớ lúc trước, ngày chồng cô vẫn còn sống, chú không bao giờ để vợ ăn uống kham khổ như thế. Có lần chú đi làm về mua hai cái bánh bao đưa cho cô và thằng Quân. Hỏi ra thì chú nói: Cái này là của ông chủ xưởng ông cho, anh ăn một cái rồi, cái còn lại để cho hai mẹ con bà đó. Thằng Quân năm ấy mới 10 tuổi, thấy cái bánh bao nóng hổi, thơm phức thì không sao cưỡng lại được. Nó cầm lấy ăn ngấu nghiến. Riêng cô thì lẳng lặng bẻ cái bánh bao ra, đưa cho chồng một nửa, nửa còn lại chậm rãi đưa lên miệng. Em biết mình chưa có ăn, thôi ăn với em cho vui. Giả lại em ăn cũng ít nữa, nửa cái là no lắm rồi. Làm gì có, anh ăn thật rồi mà. Em và con cứ ăn đi, nhường anh làm gì. Cô Sáu chả đáp, chỉ liếc mắt nhìn chồng một cái nghiêm nghị. Và cũng tới mức ấy, chú Sáu mới tự tốn đón lấy nửa cái bánh bao mà ăn ngon lành. Đối với cô, mùi vị của những năm tháng cực nhọc nhưng êm đềm ấy mãi mãi cũng chẳng thể nào quên. Chỉ tiếc là nó trôi đi quá nhanh, giống như tô mì trước mặt cô bây giờ. Nếu không trân trọng, nó sẽ nhũng nhão, lạnh tanh và đóng váng mỡ từ lúc nào mà cô không hay. Nhưng đột nhiên cô Sáu cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh. Bằng giác quan của một người có căn số, cô lập tức cảm nhận được đang có một thứ gì đó rất tà mị ẩn hiện ở quanh đây. Cô Sáu đứng bật dậy, cảnh giác nhìn khắp bốn bề trong căn bếp. Sau đó hắn giọng: Dùng Linh ở đâu? Sao dám vào nhà ta để phá phách? Không có tiếng đáp lời. Tuy nhiên cô biết thứ tà ma ấy vẫn đang nghiễm nhiên ở bên trong ngôi nhà của mình. Bỗng nhiên một tiếng rầm chát chúa vang lên. Cô Sáu tức thì lao nhanh lên bàn thờ ở nhà chính. Lên đến nơi, cô vô cùng kinh ngạc khi thấy mọi thứ đã đổ sập. Nào là nhang đèn, pháp bảo rơi tứ tung dưới đất. Chưa kịp hết bàng hoàng, cô đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí nhắm thẳng vào lưng mình. Cô vội vàng tránh né, tuy nhiên đã bị con quỷ cào rách một mảng da tay. Từ vết thương ấy, máu bắt đầu tuôn ra, nhưng nhanh chóng trở thành một thứ chất lỏng màu đen đặc, bốc mùi hôi thối. Nhìn chằm chằm vào thứ tà ma đối diện mình, cô Sáu chợt nhận ra đó là một loại âm binh đã được tôi luyện gần như đạt đến thượng đẳng. Gương mặt nó hung tợn, đỏ ngầu, mặc áo giáp bằng vàng sáng lóa, mũ mão gai góc, một tay cầm kiếm, tay còn lại là móng vuốt sắc lẹm. Âm khí tỏa ra ngập trời. Đến bây giờ thì cô Sáu mới bắt đầu lo lắng. Cô biết thứ này rất khó đối phó, thậm chí vết thương nó gây ra chắc chắn không dễ để cô chữa trị. Mày được ai sai tới đây? Cô lồm cồm đứng dậy, tay rút ra lá bùa chuẩn bị phòng thân, thì đột nhiên bên ngoài tiếng chiếc xe độ của thằng Quân đã vang lên. Tên âm binh nghe có động liền ngoái sang nhìn cô Sáu đắc ý, rồi hóa thành một làn khói đen bay đi mất. Thằng Quân lúc này đã khệ đệ khiêng một bao gạo 10 kg vào nhà. Vừa nhìn thấy khung cảnh tan hoang, còn mẹ mình thì nằm đau đớn ở trên đất. Nó hốt hoảng: Ủa, mẹ bị sao vậy? Có ai mới đây tới phá hả? Sao mẹ không gọi cho tôi? Thằng nào? Mẹ nói đi. Mày im cho tao nhờ xem nào. Phải tới khi cô Sáu quát lên, thằng Quân mới chịu bình tĩnh. Cô liền nói: Đi tới lấy cho mẹ một lá bùa, một cây thau với cuộn chỉ đỏ. Thằng Quân bất giác trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường, nhanh chóng nghe lời, lấy những món đồ cần thiết tới nơi. Cô Sáu cắn răng ngồi dậy, bảo thằng Quân bỏ lá bùa kia vào giữa cái thau. Còn cô đặt tay lên trên, sao cho vết thương trùng với miệng thau bên dưới. Mày cột sợi chỉ đỏ vào tay cho mẹ. Thằng Quân nghe theo mà không một chút chần chừ. Nó buộc vào cánh tay, cách vết thương một khoảng một đốt ngón tay. Giống như cái cách người ta buộc lại vết thương khi bị rắn cắn để ngăn độc độc phát tán. Lúc bấy giờ, cô mới xua đứa con tránh ra. Còn bản thân dùng tay còn lại bắt đầu bóp chặt vào miệng vết thương. Máu từ bên trong tuôn ra xối xả, chảy xuống cái thau ngay bên dưới. Tuy nhiên, thay vì chuyển sang màu đen như trước, khi tiếp xúc với lá bùa, máu vẫn giữ nguyên màu đỏ tươi. Cô Sáu làm vài lần như thế thì bắt đầu mệt lả. Đôi môi dần trở nên nhạt nhòa, hệt như người sắp chết. Thậm chí, bàn tay còn lại cũng chẳng còn đủ sức để tống hết máu độc ra bên ngoài. Song cô vẫn không thể bỏ cuộc. Nếu như thứ âm khí này không được triệt tiêu sạch sẽ, nhất định cô sẽ chết không sớm thì muộn. Cô cắn chặt môi, tay run lên lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền rồi bóp chặt vào da thịt. Dòng máu tươi vừa tuôn thì cũng là lúc cô Sáu ngã vật ra. Thằng Quân từ nãy tới giờ đứng lui ra một góc, thấy mẹ mình như thế thì hốt hoảng chạy đến hô hoán cho hàng xóm chở lên bệnh viện. Ở đó cô được truyền nước biển truyền máu, cho nên tạm thời không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên phần thân xác của cô thì có thể yên, nhưng linh hồn thì không. Sáu dù. Bên tai cô Sáu liên tục vang vọng một tiếng gọi ồm ồm của một người đàn ông. Nó có khi xa, có khi ngay sát bên cạnh. Nhưng có một điều cô cam đoan rằng giọng nói ấy cô đã nghe ở đâu đó rồi. Tâm thức cô dần trở nên tập trung hơn để phán đoán. Sao dù, mày nhớ tao không? Từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc áo đạo màu xanh lam, tóc dài vấn củ tỏi, râu ria lồm xồm bước ra. Tuy nhiên cô Sáu không sao nhìn rõ được ngũ quan của ông ấy. Chỉ biết rằng trên người ông ta không những có ám khí mà còn có sát khí dày đặc. Dĩ nhiên cô Sáu biết đây không phải là vong linh. Hắn ta là người sống, nhưng là loại cao nhân đắc đạo cỡ nào thì cô không tài nào biết được. Xin hỏi quý danh của đạo hữu? Là kẻ thù, chỉ cần nhớ hận xưa oán cũ, cần gì biết danh biết tánh. Nếu như đã là hận xưa oán cũ thì đạo hữu cũng phải nói cho tôi nghe để tỏ tường chứ. Trước lời nói có phần nhượng bộ của cô Sáu, gã đàn ông bên kia càng tỏ ra khoái chí hơn. Gã bật cười, một nụ cười dường như đã đè nén gần cả chục năm qua trong tâm thức. Sáu nhu ơi là sáu nhu, vậy là chứng tỏ từ trước tới nay mày đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi, đã hại biết bao nhiêu người chết rồi, cho nên mới không nhớ mình mang thù oán với ai, có đúng không? Đạo hữu à, từ nãy tới giờ ta dùng lễ nghi nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi năm lần bảy lượt hạ thấp danh dự của ta. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Nếu đã là kẻ thù thì cứ đỏ sức đi. Cô Sáu tức giận, cả gương mặt đỏ phừng phừng. Tuy nhiên không làm cho gã đàn ông kia thôi đi điệu bộ bẩn cật. Con gà què như mày mà đánh đấm cái nỗi gì? Lo mà trị cho hết âm khí đi. Tao nói trước, vết thương do âm sắc bình gây ra không dễ hết như mày tưởng đâu. Âm sát binh? Không lẽ con âm binh đó là của ngươi? Đúng, nhưng chưa đâu. Đây chỉ là màn khởi động thôi. Tao còn món quà lớn hơn đang chờ mày đó. Chúc mày sớm khỏe mạnh nha. Gã nói xong thì cười một tràng lớn, đồng thời biến mất cùng với màn sương mờ ảo. Lúc này ở ngoài hiện thực, cô Sáu cũng bất ngờ choàng tỉnh, mồ hôi chảy ra đầm đìa, mặt mũi thất thần. Thằng Quân ngồi túc trực ở ngay bên cạnh, thấy vậy liền đi tới hỏi han. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ làm tôi lo quá. Giáo giác nhìn quanh, cô Sáu chợt nhận ra đây là bệnh viện. Ngoài mẹ con cô, còn có một bà cụ lớn tuổi nằm ở giường đối diện. Cô quay sang con trai giọng trấn an. Không có gì, mẹ không sao. Bà cụ ở giường đối diện liền chen vào. Cô có thằng con hiếu thảo quá, nãy giờ nó không ăn uống gì, cứ ngồi đó trong cô đấy. Thoáng nhìn sang gương mặt hốc hác của Quân, cô Sáu bất giác cảm thấy thương con vô cùng. Không biết tại sao hôm nay nó lại không lấy tiền để đi chơi như mọi khi. Đã thế còn ân cần lo lắng cho cô nhiều đến thế. Có lẽ con người ta, dù có ngông cuồng, phạm nhiều sai lầm cách mấy, thì cũng sẽ có lúc biết suy nghĩ, biết nhìn nhận và thay đổi. Thằng Quân có thể đã đến giai đoạn này, chững chạc hơn, biết thương mẹ hơn. Sao con không kiếm cái gì ăn đi? Ăn cái gì chứ, tiện đâu ăn. Cậu Sáu nghe lời nói dối này của con trai thì bật cười. Cô thừa biết nó quan tâm mình, chỉ là không muốn nói ra bằng lời nên mới tỏ vẻ gắt gỏng. Thôi mẹ khỏe rồi, con ra nói với bác sĩ làm giấy xuất viện đi, rồi hai mẹ con mình về. Nghe cô Sáu nói thế, bà cụ bên cạnh một lần nữa chen vào. Ở giờ này thì bác sĩ không có cho xuất viện về đâu, ít ra thì cô phải ở đây tới sáng mai cơ. Thế là không còn cách nào khác, thằng Quân phải xuống mua tạm chút cháo đem lên cho hai mẹ con ăn qua bữa, chờ đến sáng mai. Chỉ là chuyện ấy không hề đơn giản như hai mẹ con nó nghĩ. Nửa đêm, khi cả hai đang say giấc, thì bất ngờ nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo từ bên ngoài. Hành lang đột nhiên được bật sáng. Những tiếng bước chân, tiếng bánh xe băng ca thi nhau hòa lẫn với từng âm thanh hỗn tạp của con người. Rất đông, tầm đâu đó gần chục người túa vào bên trong căn phòng bệnh nơi cô Sáu đang nằm. Có y tá, bác sĩ, những người ăn mặc thường phục, và đặc biệt là một người phụ nữ đang nằm trên băng ca, thân người ướt đẫm máu me. Nhìn qua phần bụng cô ta đã nhô cao hơn mức bình thường, cô Sáu biết rằng đây hẳn là một thai phụ. Nhưng tại sao lại bị như thế? Trong lúc cô vẫn còn bàng hoàng, chưa hiểu được chuyện gì, thì những người y tá, bác sĩ bắt đầu lấy dụng cụ, rồi nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị phẫu thuật cho người phụ nữ. Bác sĩ, sao không mang người ta vào phòng mổ? Sao lại phẫu thuật ở đây? Cô Sáu dù còn khá mệt, nhưng cũng cố gượng dậy, hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía người thai phụ. Một người y tá nghe vậy thì thở dài, bước tới chỗ cô. Dạ tôi cũng biết, nhưng mà ngặt nổi. Nói rồi một người bác sĩ liền giật phăng tấm vải trắng phủ ở trên người thai phụ, đồng thời dựng đầu cô ta dậy, rồi lạnh giọng nói. Bởi vì cô ta muốn gặp lại bà. Cô Sáu bàng hoàng nhìn về gương mặt dị dạng của người thai phụ. Một gương mặt rất quen thuộc, nhăn nhúm, xám ngoét, với hai tròng mắt mở to tới mức cực đại, hằn lên những tơ máu đỏ rực. Từ khuôn miệng cô ta, một dòng máu đen bắt đầu tuôn xuống ồ ạt, thấm đẫm lớp vạt áo và lớp đệm trắng phau bên dưới. Những người bác sĩ, y tá và dân thường ban nãy đã đứng xếp thành một hàng ngang xung quanh phòng. Từng lớp khẩu trang được mở ra, cũng là từng ấy gương mặt giống người thai phụ kia như đúc. Tất cả đều bật cười nhìn cô Sáu với ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Không, không. Cô Sáu bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả ngực áo. Tay chân cô không giữ được bình tĩnh, hết quơ quào sang bên cạnh, lại siết chặt lấy tấm chăn phủ qua người. Thằng Quân nằm ngủ ở chiếc giường trống kế bên, nghe thấy động tĩnh, nó liền chạy tới hỏi. Mẹ, mẹ, mẹ nằm mơ thấy gì nữa hả? Không, không, không, không có gì đâu con. Con về ngủ tiếp đi. Mẹ ổn không đó? Hay là để tôi gọi bác sĩ? Không, mẹ không sao đâu, giật mình chút thôi mà. Nói để con yên tâm, cô Sáu cũng nhanh chóng nằm xuống. cố dỗ mình lại vào trong giấc ngủ. Nói là thế, nhưng cô chẳng tài nào ngủ được, cứ trằn trọc như vậy cho tới sáng. Qua hôm sau, đâu đó gần 10 giờ, thì hai mẹ con cô Sáu đã chở nhau về đến nhà. Nhìn qua căn phòng khách bừa bộn, bài vị, nhang đèn, bùa chú rơi vãi lung tung, khiến cô không thể chịu được. Tranh thủ vẫn còn khỏe khoắn đôi chút, cô tự mình dọn dẹp. Sao mẹ không nghỉ đi? Để đó tôi dọn cho. Mấy cái này tao làm quen rồi, còn chưa làm bao giờ, không có biết đâu. Thì mẹ cứ chỉ tôi là được, mẹ còn chưa khỏe hẳn mà. Nằm ra đấy thì lại hành tôi chứ ai. Nhìn thấy cử chỉ đầy quan tâm của đứa con, cô Sáu không khỏi vui mừng trong lòng. Cô ngắm nghía đứa con trai thật lâu. Mới ngày nào nó vẫn còn đỏ hỏn trong vòng tay, khóc lóc những đêm cảm xúc, rồi lại vô tư cười đùa khi được cô mua cho nó món đồ chơi. Thấm thoát vậy mà đã mười mấy năm đằng đẵng trôi qua. Hôm nay con không đi chơi nữa à? Cô tủm tỉm cười, hỏi dò thằng con. Rõ ràng cô thấy mặt nó đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng cứng giọng. Bữa nay không có gì vui nên chả đi, mai tôi đi bù. Chứ không phải con lo cho mẹ à? Ngẩng đầu nhìn lên mẹ, thằng Quân khẽ thở dài, mặt mũi biểu hiện sự bối rối. Thì đấy, không lo cho bà thì tôi chết đói hả? Mà sao hôm nay mẹ lắm lời vậy? Cứ nằm đấy nghỉ ngơi là được, còn lại cứ để thằng Quân này lo. Ây chà, này con lớn quá ha, mẹ nhìn không ra đó. Cô Sáu nói xong thì nhìn con thật lâu, khóe môi nở ra một nụ cười mãn nguyện. Đời làm bố làm mẹ thành công nhất không phải khoảnh khắc này sao? Đang vui sướng trong niềm hạnh phúc thì cô Sáu lại bất giác nghĩ tới một điều gì đó, một điều khiến cho cô đăm chiêu lo lắng mãi không thôi. Cô hết nhìn con lại nhìn về tấm di ảnh của chồng, cảm xúc hỗn độn không ngừng. Quân, mẹ có chuyện này muốn kể cho con nghe. Tuy nhiên, đoạn đối thoại của hai mẹ con chưa tròn thì bên ngoài bỗng có tiếng nhốn nháo, rồi một tốp người chạy xe máy vào trong sân nhà. Một trong số đó có cả người phụ nữ phớp pháp hôm trước được cô Sáu giải bùa cho. Nhưng khác với hôm qua, mặt mũi bà bây giờ trắng bệch hốc hác tới mức khó coi. Đã thế trên người còn chằng chịt những dấu tay đen xì, như thể vừa mới trải qua một trận đấu vật vả, bị đối phương đánh cho nhừ tử. Cô Sáu và thằng Quân ngơ ngác đứng đó nhìn đám người sòng sọc bước vào với mặt mũi bặm trợn hung hăng. Cô Sáu, cô giải bùa giải ngái cho chị tôi làm sao mà bây giờ bà thành ra như thế này hả? Một gã đàn ông chỉ thẳng tay về cô, khiến cho thằng Quân nổi cáu. Này, ông là cái thá gì mà chỉ vào mặt mẹ tôi? Mẹ của mày làm thầy, làm bà tàu lao, lừa đảo người khác, nói gỡ ngãi gỡ bùa gì đó cho chị tao. Bây giờ mày xem, bà sống không ra sống, mà chết cũng chả ra chết đây này. Cô Sáu mặc kệ cho mấy người xung quanh quát tháo ra sao, chỉ chăm chăm nhìn vào bộ dạng của người đàn bà. Cô vội đi đến ân cần hỏi. Cô thấy trong người thế nào rồi? Tôi qua tôi thấy có một con quỷ tới bóp cổ tôi. Tôi không ngủ được. Cô Sáu à, cô lừa tôi. Cô lừa tôi phải không? Tôi không có. Tôi có lấy đồng bạc nào từ cô đâu mà lừa. Một gã đàn ông đứng gần đó vội vàng hất tay cô Sáu. Gã nghiến răng trèo trẹo gằn giọng. Bà biến đi ra chỗ khác. Bây giờ một là đền tiền, còn hai là tôi báo công an, phá hết cái chỗ này. Đúng là cái ngữ lừa đảo. Không, tôi thấy chị của cậu đã hết bùa hết ngải rồi, nhất định không phải là lỗi do tôi. Bây giờ cậu muốn cứu chị mình thì dìu chị vào trong cho tôi xem. Cô Sáu thậm chí còn chưa nói hết câu thì người đàn bà nọ vốn đang yếu ớt ngồi trên ghế bỗng đứng phắt dậy, ánh mắt trợn trừng nhìn cô Sáu mà quát lớn. Không đời nào! Nhưng giọng nói của bà lúc này không hề giống với mọi khi mà trở nên ồm ồm. Chất giọng khàn đục, như thể vong linh nào đó nhập vào. Cô Sáu cũng nhận ra điều ấy, Nhưng chưa kịp làm gì thì người đàn bà kia đã cắn phập vào lưỡi mình rồi ngã vật ra, giãy giụa lên vài cái rồi chết tươi. Ok chị ơi, chị sao thế này? Mày là quân giết người. Ngay sau đó, đám người xung quanh liền phát điên, liên tục gào thét chửi bới, thậm chí còn có ý định tấn công cô Sáu, đến mức hàng xóm quanh đó cũng kéo đến xem. Cũng may là thằng Quân ở nhà, nếu không thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nó lôi cô vào nhà đóng sầm cửa lại, một mình đứng ở bên ngoài dàn xếp. Trong lúc đó, cô Sáu chỉ biết lặng người ngồi sau cánh cửa, hàng tá hình ảnh trong lúc hỗn loạn lần lượt lướt qua. Và rồi bất ngờ, nó khiến cô giật mình nhận ra, trong số người hàng xóm hiếu kỳ kéo tới nhà mình, có một người rất lạ. Ông ta mặc áo sơ mi xám, tóc muối tiêu, có lẽ đã 4-50 tuổi, dáng vẻ đạo mạo. Tuy nhiên trong những vẻ mặt hoang mang bối rối kia, biểu cảm ông ta lúc đó rất kỳ lạ. Ông ta nhìn cô Sáu và mỉm cười. Sực nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng đứng dậy mở cửa ra, thì cũng là lúc nhìn thấy thằng Quân nằm sóng xoài trên đất, mình mẩy đầy thương tích. Cô Sáu hốt hoảng chạy đến, nước mắt rưng rưng nhìn quanh quất. Lúc này chỉ còn thấy mấy người hàng xóm, cái xác của người đàn bà và đám người ban nãy cũng đã rời đi từ khi nào. Nhìn đứa con đang đau đớn, nước mắt cô Sáu chảy ra đầm đìa. Nhưng rồi cô thoáng thấy cái nháy mắt của nó, kèm theo câu nói thì thầm chỉ đủ một mình cô nghe thấy. Tôi giả bộ xỉu cho bọn nó sợ đó, tôi không có sao. Mẹ đưa tôi vô nhà đi. Nghe xong, cô Sáu cũng phần nào đỡ được chút lo lắng. Hai mẹ con cứ thế dắt díu nhau vào nhà. Trong lúc ấy, cô vẫn không quên ngoái đầu nhìn về đám đông đang dần tản ra. Người đàn ông kia cũng còn ở đó, vẫn còn nguyên nét mặt đầy giễu cợt nhìn cô. Con đi vào buồng nghỉ ngơi đi, mẹ ra đây một chút. Nói rồi cô lật đật chạy ra cổng, thì ông ta cũng đã biến mất từ bao giờ. Tuy nhiên, khi cô vô tình nhìn xuống đất, nơi người đàn ông đứng lúc nãy, cô bỗng thấy có một tấm hình đang nằm im lìm. Tấm hình đã ố vàng, nhưng vẫn còn khá rõ. Trong đó có lẽ là người đàn ông kia vào thời trai trẻ, khi tóc vẫn còn đen nhánh và không có chút nếp nhăn nào. Người còn lại là một cô gái, người mà chỉ cần nhìn qua, cô Sáu đã nhận ra đó là ai. Đang lúc hoang mang thì giọng thằng Quân bất thình lình cất lên từ trong nhà. Cô Sáu bối rối, hoảng hốt không kịp nói nên lời, chỉ cất vội tấm hình vào trong túi quần rồi nhanh chóng đi vào trong. Mẹ làm cái gì ở ngoài đấy mà lâu vậy? Thằng Quân ngồi trên ghế, mắt vừa săm soi mấy vết thương trên tay vừa hỏi. Riêng cô Sáu, ánh mắt vẫn thất thần, gương mặt đờ đẫn, chỉ lặng im mà không kịp đáp. Phải đến khi thằng Quân hỏi tới lần thứ hai, cô mới giật mình trả lời. À không, mẹ làm rơi đồ cho nên lây quay tìm thôi. Thế mẹ tìm thấy chưa? Mẹ thấy rồi. À Quân này, mẹ... Hay là mẹ dẹp quách cái nghề này đi. Tôi thấy mẹ làm cái nghề này chả được cái quái gì. Cứ đi làm thuê, ngày nào ăn ngày đó thì đâu có chuyện gì. Mẹ biết, nhưng đây là cái nghiệp của mẹ. Lúc trước ông ngoại con còn sống, ông bắt mẹ phải một hai nhận truyền thừa để tiếp tục hành thiện cứu đời. Cứu đời? Mà người ta chết đi kia kìa, mẹ không thấy hả? Câu nói của thằng Quân khiến cô Sáu khựng lại. Cô hướng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn nó, rồi như chẳng chờ cho cô kịp phản ứng, nó đã đứng phắt dậy, tức giận chỉ ra ngoài sân. Lúc nãy mẹ không thấy sao? Người ta chết trước nhà mình. Tôi nói thật, tôi không biết mẹ làm thầy thật hay là thầy giả, hay là mẹ giả bộ lừa đảo người ta nữa. Quân à, con nói cái gì vậy? Tôi nói sai sao? Nếu như mẹ thật sự tài giỏi, vậy sao không làm cho nhà mình khá giả lên đi, giàu có lên đi? Mấy chục năm qua mang tiếng thầy bà, mà có ai biết tới mẹ đâu chứ. Con im ngay cho mẹ. Mẹ làm chuyện gì tự lương tâm mẹ biết. Con có thể nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng tại sao lại nghi ngờ mẹ? Từ trước tới giờ, mẹ làm hoàn toàn là vì cái tâm, không nhận tiền của ai cả, cũng không đi rêu rao khắp nơi. Nếu nói mẹ lừa đảo, thì mẹ lừa được cái gì chứ? Cơn uất ức của cô Sáu giờ đã lên đến đỉnh điểm. Cô không thể kiềm chế được những dòng nước mắt đang tuôn rơi lã chả xuống từng nếp nhăn trên đôi gò má. Thôi được rồi, mẹ đừng khóc nữa. Cho tôi xin lỗi. Thằng Quân đi tới, nắm tay cô Sáu mà an ủi. Song nhìn vào mắt nó, cô biết được thằng Quân vẫn chưa hoàn toàn tin. Quân à, mẹ biết là con sẽ không bao giờ tin những gì mẹ đang làm. Nhưng con phải nhớ, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng nhất định phải giữ lấy bàn thờ tổ. Đó là sinh mạng của mẹ, của con, của cả cái dòng họ này. Quân hướng đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn mẹ mình một lúc, rồi khe khẽ gật đầu. Chỉ cần vậy thôi, cô Sáu cũng có thể mỉm cười được đôi chút. Nhưng rồi ngay tấp lự, nó đã bị dập tắt khi một bóng người đang thong thả bước vào trong sân nhà của hai mẹ con. Không ai khác mà chính là người đàn ông lúc chiều. Sáu Nhu, nhận ra người quen đây không? Cô Sáu còn chưa kịp phản ứng thì ông ta đã lấy trong túi của mình ra một chiếc áo khoác lên người, miệng cười đắc ý. Tao quên, phải có cái này nữa. Đó không phải là một chiếc áo thông thường, nó là một chiếc đạo bào, y hệt như trang phục mà người đàn ông trong giấc mơ cô Sáu đã từng thấy. Ông chính là chồng của Liên đó sao? Phải, tao chính là chồng của cái người đã bị mày hại chết đây. Câu nói của ông ta lập tức kéo cô quay lại với từng mảnh hồi ức. Ở đó không còn là những kỷ niệm đẹp đẽ với người chồng quá cố, mà còn có sự tăm tối thê lương của máu và nước mắt. Vốn được truyền thừa từ gia tộc, cô Sáu đã nổi danh từ rất sớm với tài phép của mình. Năm đó, cô vừa tròn 20 tuổi, mới lấy chồng được gần một năm. Nói là thế, nhưng vợ chồng cô nào có được gần gũi nhau. Từ sáng đến tối, cô Sáu hết xem phong thủy cho người ta, lại bắt ma trừ vong. Số người tìm đến không kể xiết. Nhưng có lẽ cô chẳng ngờ, trong số những vị khách ấy của mình, có một người đã xuất hiện thay đổi toàn bộ vận mệnh của cô. Đó là một người thai phụ trẻ tên Liên, dáng người khắc khổ ốm yếu, trong bộ quần áo rộng thùng thình, trừng ra cái bụng bầu như đã đến gần kỳ sinh nở. Người ấy tìm tới cô Sáu khóc lóc rằng: "Chị ơi, chị giúp em với. Chồng em bỏ mẹ con em đi biển biệt gần năm nay. Em nhờ người hỏi han tin tức nhưng mà không thấy đâu cả. Em thì mồ côi mồ cút, bây giờ bụng mang dạ chữa, em không biết phải làm sao. Em sợ lỡ như anh bỏ mạng ở đâu đó rồi." Thế biết đâu chồng cô vẫn làm ăn mà thư từ rục rặc thì sao? Đồng cảm với thân phận người mẹ trẻ, cô Sáu ngỏ ý khuyên nhủ, nhưng liền lại tủi thân mà đáp: "Nếu như vậy thì ảnh cũng phải thu xếp về thăm mẹ con em chứ. Em chỉ sợ ảnh xảy ra chuyện. Thôi thì chị xem giúp em một quẻ, em biết được kết quả thì còn liệu mà tính toán." Thấy người phụ nữ khóc lóc gian xin, cuối cùng cô Sáu cũng đành bấm bụng xem cho cô một quẻ. Nhưng càng xem, sắc mặt cô càng trở nên khó coi. Cuối cùng tức giận mà nói với Liên rằng: "Chồng chị vẫn còn sống, mà sống an nhàn xa hoa lắm, không phải đi làm khổ cực như chị nói đâu. Thậm chí..." "Sao nữa chị? Ảnh sống làm sao?" "Anh ta còn có nhân tình bên ngoài nữa. Cả hai người đó kháng khích dữ lắm." Người thay phụ nghe xong như bị sét đánh ngang tai, ngã vật ra đất, nước mắt thì nhào chảy đầm đìa. Cả sinh lực yếu ớt của người mẹ trẻ dường như cũng bị rút cạn theo những hy vọng đã vụn vỡ. Cô đứng dậy, nhưng chân còn chẳng thèm nhúc nhích. Nếu không vì sức ép từ những người đến sau, thì chắc chắn cô sẽ còn ngồi ì ở đó. Đây có lẽ là kết quả mà Liên không mong muốn. Cô thà biết chồng mình chết cũng được, mất xác cũng được. Nhưng đừng phụ bạc cô, đừng nhẫn tâm ruồng rẫy. Cuộc đời này đã làm điều đó với cô rất nhiều lần rồi. Bố mẹ cô đã từ bỏ cô từ khi cô vừa lật lòng. Xã hội đã phủi cô như thể một mầm móng tai họa. Để giờ đây cô lại phải một lần nếm trải cái nỗi đau thống khổ này. Có lẽ vì điều này, cô Sáu hiểu rõ hơn ai hết, bởi cô cũng là phần đàn bà. Này cô dì ơi, cô đừng có buồn quá, có gì thì cũng còn cách giải quyết mà. Dẫu nỗ lực khuyên can như thế, nhưng người đàn bà ấy có thấm thía được chữ nào không thì cô Sáu chẳng rõ. Quần quay công việc đã nuốt cạn mọi sự quan tâm của cô ngay tại thời điểm đó, chỉ cho đến khi bên ngoài có tiếng nhốn nháo. Trời đất ơi, có người đập đầu xíu rồi. Cô Sáu cũng theo thói quen của một con người, tò mò ngước lên nhìn ra bên ngoài. Dự cảm không lành lập tức thúc giục cô bỏ dở người khách đang xem mà đi xăm xăm ra ngoài. Ở đó nằm sóng xoài trên vũng máu là một người đàn bà gầy nhom với cái bụng to tướng đang nhắm nghiền mắt. Cô Sáu không nén được tiếng rít khe khẽ trong cổ họng, không phải vì vết thương nằm ngay ở giữa trán quá to, mà vì đó chính là Liên, người con gái mới vừa phút trước bước ra từ nhà mình. Dĩ nhiên cô thừa biết lý do vì sao Liên lại làm việc dại dột này. Cái cô bất ngờ là tại sao Liên lại bồng bột đến mức ấy, chết vì một gã đàn ông lăng nhăng trong khi mình đang mang một sinh linh khác. Trong lòng cô Sáu không kìm được buông ra vài câu mắng chửi. Cô chửi cho sự bạc nhược yếu đuối của Liên và thay cả phần của đứa con chưa kịp chào đời. Liên chẳng đủ may mắn để đi qua được cửa tử. Cô Sáu đã có thể đoán được điều đó ngay khi nhìn thấy ấn đường của cô. Nhưng một kỳ tích đã xuất hiện, đứa bé vẫn sống sót dù sinh sớm những 2 tháng. Có lẽ như phần nghị lực ít ỏi của mẹ đã được bù đắp cho nó. Thằng bé kiên cường ở trong bệnh viện vài tháng trong điều kiện sức khỏe không mấy lạc quan. Người ta cũng đã cố gắng liên hệ cho người bố vô tâm của nó, nhưng chẳng thể nào liên lạc được. Ông bà ngoại thì chẳng có, thậm chí đến ông bà nội cũng không ai biết. Thằng bé như thể sinh ra từ đất và trời, không gốc gác, không nơi nương tựa. Hôm nay cô Sáu lại đi thăm thằng bé. Đây là lần thứ 3 kể từ sau khi cô lo liệu cho Liên một nơi an táng đàng hoàng. Cũng như mọi lần, cô mang rất nhiều sữa, tã vào quần áo, dẫu rằng cô không có mấy kinh nghiệm trong việc này. Chúng tôi vẫn chưa tìm được bố của đứa bé. Nữ y tá lại nhấn mạnh việc này với cô Sáu, dù cô ta đã nói y chang như vậy vào 2 lần trước đó. Nếu không tìm được gia đình cho nó thì sao? Chúng tôi đang tính tới phương án sẽ gửi thằng bé vào trại mồ côi. Viện phí thì chắc phải nhờ Hội Chữ Thập Đỏ hỗ trợ rồi. Trại trẻ mồ côi sao? Cô Sáu lẩm nhẩm những từ ấy như thể lần đầu tiên được nghe. Một đứa trẻ bị gửi vào trại trẻ mồ côi chẳng phải là một chuyện rất tội nghiệp sao? Vào đó, liệu nó có bình an lớn lên chăng? Khoảnh khắc này, cô rất muốn sử dụng phép cấm để nhìn thấy trước được tương lai của nó. Nhưng rồi giọng nói của người y tá đã đánh thức cô. Hay là chị nhận nuôi nó đi. Thấy chị thương nó như vậy mà, lần nào giàu cũng mua quà cho nó cả. Cái đảo mắt ái ngại của cô Sáu dần làm cho người y tá ngượng miệng. Cô cười bối rối, nói đỡ. Mà nó dễ thương thật đó, mặt mũi sáng láng đẹp trai quá. Thôi thì chị cứ suy nghĩ đi nha. Tôi thấy bây giờ người ta cũng hay đi sinh con nuôi lắm. Công sinh đâu có bằng công dưỡng chứ. Cô Sáu trầm ngâm, không trả lời dù người y tá đang ra sức thuyết phục. Cô chỉ muốn nhìn thật lâu vào đôi mắt tròn xoe đáng yêu đó, vào những nỗi bất hạnh mà cô đã gián tiếp đẩy lên người nó. Nếu không phải tại mày, vợ tao đã không chết, bố con tao đã không thất lạc tới tận bây giờ. Câu nói của người đàn ông nọ kéo cô trở lại thực tại. Không cần hỏi nhiều, cô biết ý định ông ta là gì. Bởi ngay bên cạnh ông ta, con âm binh lần trước đã hiện diện ở đó từ bao giờ, sát khí còn cao hơn gấp bội. Nó lầm lè nhìn cô Sáu, trong khi tay đã trực trào, như muốn xé xác cô ra thành từng mảnh. Những tưởng cô Sáu sẽ vô cùng hoảng sợ, nhưng không, Trái lại cô còn tỏ ra tức giận, nhìn về phía người đàn ông nọ mà cười gằn. Tôi không nghĩ là ông. Biết tại sao không? Tại vì chuyện ông hận tôi là cái chuyện nó rất vô lý. Trong khi người hại chết vợ ông chính là ông kia mà. Ai là người đã có vợ con rồi vẫn tằn tiểu với nhân tình? Ai là người đi biền biệt bao nhiêu năm không liên lạc với cổ, để cổ phải ngóng trông mỏi mòn, rồi cuối cùng phải tìm tới tôi để còi bói? Ông đã tự vấn lương tâm mình chưa? Miệng lưỡi mày giỏi lắm, nhưng mà tài phép mày đâu có, cho nên mày mới giả bộ. Tao không có tằng tiểu qua lại với ai hết. Tao đi học đạo để cứu đời. Tao phải bế quan tu luyện. Tao đã từng gửi thư cho vợ tao, nhưng mà nó bị thất lạc. Tao không bao giờ phản bội vợ con tao. Chỉ có mày, chỉ có mày là ăn gian nói dối, buôn thần bán thánh. Mày thật sự không có xem ra được cái gì cả. Những gì mày nói với vợ tao là do mày bịa ra thôi. Người đàn ông kia càng nói, vẻ mặt cô Sáu mỗi lúc mỗi trở nên căm tức hơn. Trong khi đó, tay ông ta đã bắt đầu kết thủ ấn. Nếu như mày có tài phép thật sự thì đánh thắng tao đi. Dứt lời, ông ta phóng ra một luồng pháp lực đánh thẳng về phía cô Sáu. Như một hiệu lệnh, con âm binh kia cũng lao đến, vùng tay liên tục cắt xẻ vào không khí. Cô Sáu vốn đã phòng bị từ trước, lập tức nhảy sang chỗ khác để tránh né. Thế nhưng con âm binh kia đã thừa cơ áp sát sau lưng cô từ lúc nào. Nó giơ những chiếc nanh sắc lẹm lên cao, chém một đường dứt khoát vào thân thể cô Sáu. Vết cắt khá sâu, làm rách cả một mảng da thịt. Máu từ đó lập tức bắn ra, loang cả một vạt áo. Cô Sáu không hoảng loạn, vội quệt lấy một ít máu rồi kết ấn, miệng lầm rầm độc chú. Từ trong bàn tay cô, những giọt máu như dần trở nên có linh tính, phát ra nguồn ánh sáng đầy ma mị, liên tục đồng đưa qua lại giữa các kẻ tay. Chính ngay thời khắc này, cô Sáu quay phát sang chỗ con âm binh, dùng một tay chưởng thật mạnh về phía nó. Những giọt máu mang linh lực của cô Sáu có tác dụng phần nào làm tiêu tán đi âm khí xung quanh con quỷ. Chỉ cần như vậy, cô Sáu sẽ dễ dàng thu phục nó. Nhưng đâu có dễ như vậy được. Chỉ chực chờ cho cô Sáu sơ ý, tên thầy pháp kia liền lập tức nhảy vào. Hắn cầm một cây phất trần màu đen, liên tục quất túi bụi vào đầu cô Sáu. Trước sau đều có địch, cô vừa phải trấn áp con âm binh, vừa phải tránh né những đòn đánh vào tử huyệt của lão thầy. Mày đúng là tài sơ học thiển, chỉ dựa vào chút pháp lực này mà đòi hành đạo cứu đời sao? Ông ta vừa liên tục ra đòn, vừa đắc chí cười lên không ngớt. Nhưng có lẽ ông ta cũng chẳng ngờ cô Sáu đã có dự liệu từ trước. Cô hét lớn gọi thằng Quân đang đứng ở một góc co ro từ nãy giờ. Mau lấy pháp bảo trấn môn cho mẹ. Câu nói của cô lập tức khiến thằng Quân không khỏi giật mình. Nó ngoái đầu vào trong nhà, ngay gian phòng khách, như để hồi tưởng lại chuyện xảy ra đây cách mấy hôm trước. Trong khi dọn dẹp các món đồ vật nằm ở trên bàn thờ tổ, thằng Quân vô tình nhìn thấy một thứ rất kỳ lạ. Đó là một chiếc kính bát quái màu vàng, nhưng được gắn sau lưng tấm di ảnh của cửu huyền thất tổ, hệt như một cách để ngụy trang. Tò mò nó quay sang hỏi cô Sáu thì được cô giải thích. Đó là pháp trấn bảo môn của nhà ta, nó như sinh mạng của cả dòng họ nhà mình vậy, tuyệt đối không để người ngoài nhìn thấy. Nếu vậy thì phải cực kỳ quan trọng. Vậy sao mẹ không đem vô ngân hàng rồi nhờ họ khóa lại chứ để đây ai không thấy? Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Ai lại nghĩ pháp bảo trấn môn lại nằm ở chỗ dễ thấy như vậy được chứ? Thần Quân nhìn chăm chăm vào thứ được xem như bảo vật gia truyền. Một chiếc kính bát quái cũng y hệt như những chiếc kính bát quái khác. Chỉ là nó có màu vàng hoàn toàn. Những ký tự chữ nghĩa thì được viết bằng mực đỏ. Nó thực sự chẳng thấy được chút khác biệt gì ở đây. Song đó là trước khi cô Sáu chưa lý giải cho nó nghe. Đây là một món pháp bảo vô cùng lợi hại, có thể tiên đoán trước quá khứ vị lai, xem được hung cát. Nếu như gặp sự chẳng lành, nó có thể quá thành may mắn. Còn nếu gặp nạn không qua khỏi, sẽ có thể trợ lực giúp chủ nhân. Nhờ nó cho nên pháp lực qua nhiều đời của nhà ta mới không bị mai một đó. Những lời nói của cô Sáu lần nữa vang lên trong đầu Quân. Nó tức tốc chạy vào nhà, lấy chiếc kính bắt quái đem ra. May mắn có thể nó sẽ đến kịp lúc để cô Sáu chuyển bại thành thắng. Một tay cô giữ chặt lấy thủ ấn, tay còn lại chìa ra chờ nhận lấy chiếc kính. Tuy nhiên, điều bất ngờ, người được thần quân giao lại chẳng phải cô Sáu mà chính là tên thầy Pháp. Thần quân đã đưa cho ông ta bằng hai tay, cùng kính gọi. Đây thưa bố. Bố. Tiếng gọi bàng hoàng của cô Sáu không đủ làm cho thằng quân giật mình. Nó chỉ cúi gằm mặt trước ông thầy Pháp mà không nói gì, cũng không nói không rằng. Giỏi, giỏi lắm con trai của ta. Người đàn ông mỉm cười tỏ vẻ vô cùng hài lòng trước biểu hiện của quân. Đứa con trai đã thất lạc của mình. Trước con mắt kinh ngạc của cô Sáu, quân chỉ dám đứng cúi gằm mặt nép sau bóng lưng người mà nó gọi là bố ruột. Quân, không lẽ con... Đúng rồi đó. Tao đã gặp nó từ hơn tuần trước rồi, và cũng kể lại những chuyện xấu xa mà mày đã gây ra cho gia đình tao. Nhưng tao không cho nó vạch tội mày, mà đợi cho mày chịu giao ra pháp bảo trấn môn cho nó. Để làm gì mày biết không? Chính là để tiêu diệt cả nhà mày, để đánh cho gia tiên cố quyền nhà mày tan hồn nát phách, để nhà mày đời đời không có ngày nào được yên. Từng lời từng chữ lão nói ra không sao khiến cho cô đau lòng hay hoang mang bằng sự im lặng của quân. Nó làm như thế là nó đã thừa nhận rồi sao? Những hành động trong mấy ngày hôm nay chỉ là muốn trục lợi từ cô thôi sao? Quân, con nói cho mẹ biết đi. Cô gào lên trong vô vọng, dù rằng khoảng cách vị trí mỗi người là chẳng xa. Nhưng lúc này đối với cô, nó như cả nửa vòng trái đất. Con của cô mỗi lúc đang rời xa khỏi vòng tay của cô mất rồi. Quân, mày nói cho mẹ nghe. Mày ngoan ngoãn, mày nghe lời là do mày muốn lừa mẹ có phải không? Phải. Là bà. Là bà đã phá nát gia đình của tôi. Bà hại chết mẹ tôi, làm cho tôi phải sống khổ sở trong căn nhà này. Tất cả cũng vì là sự tất trách yếu kém và cái thói ngạo mạn của bà. Bà vốn dĩ không có biết xem bói gì cả. Bà gạt người. Bà dối đời. Bà hại mẹ tôi chết. Bà trả mẹ lại cho tôi. Một thằng tưởng chừng gan lì như quân, nhưng bây giờ cũng phải bật khóc vì ấm ức. Nó đau lắm. Cô biết chứ. Nó đâu nghĩ mọi sự lại thành ra thế này. Nó đâu ngờ mình là trẻ mồ côi. Và hơn hết, người đáng lý nó phải căm thù lại chính là người nuôi nấng nó từng ấy năm. Mẹ không có gạt ai cả. Mẹ cũng không có gạt con. Mẹ định sẽ nói cho con khi con đã trưởng thành. Quân à, con phải tin mẹ. Năm xưa mẹ có sai, nhưng mà sai ở chỗ là không lựa lời khuyên nhủ mẹ con. Chứ những gì mẹ thấy hoàn toàn là sự thật. Thằng Quân chỉ tay vào mặt cô. Một hành động mà từ trước đến nay, dù ngỗ nghịch, dù quậy phá đến mức nào, nó vẫn chưa từng làm. Bà im đi. Không lẽ bố tôi lại là con người như vậy hay sao? Nếu ông ấy là người như vậy thì tại sao năm lần bảy lượt muốn hại bà? Chắc chắn là do bà. Bà bất tài. Bà buôn thần bán thánh gạt người. Cô Sáu tức tối nhìn vào đứa con mình hết lòng nuôi nấng suốt thời gian qua. Trong hơi thở không khỏi chứa đựng chút mệt nhọc buồn tủi và cả một chút khoan khoái. Gạt người hả? Đúng đó. Mày nói đúng đó. Tao gạt mày đó. Tao thừa biết mày là người như thế nào. Làm gì từ một đứa mất dạy ăn chơi lêu lỏng lại tự nhân quan hiền như vậy. Tao đã đề phòng mày rồi. Cái gương bắt quái đó chỉ là đồ giá mà thôi. Bà... Vẻ mặt ngạo mạn của cô Sáu càng làm cho Quân thêm phần tức tối. Kể cả bố của nó, lão cũng không ngăn được cái nghiến răng. Chưa kịp để lão lên tiếng, cô Sáu đã cười gằn, rít lên từng chữ. Cái thằng già kia, mày muốn lấy pháp bảo trấn môn để đem về làm của riêng có đúng không? Đâu có dễ. Đã là pháp bảo trấn môn thì sao tao có thể dễ dàng dâng ra như vậy chứ? Được, vậy để tao giết mày rồi tao đốt trụi cái nhà này. lúc đó coi mày còn già mồm được không. Nói xong, lão ta lập tức ra khẩu quyết cho âm binh tấn công cô Sáu. Pháp chú trên tay cô giờ đã hết hiệu lực. Cô bắt đầu buộc phải dùng bùa chú. Tuy nhiên, nó chẳng phải thứ có thể đối phó được thượng đẳng âm binh này. Nhất là khi lão thầy Pháp đã trực tiếp nhảy vào tham chiến, tình thế lại quay trở lại nguy cấp như trước. Thậm chí còn có vẻ như cô Sáu đã nắm chắc phần thua. Vết thương trên lưng cô giờ đã liên tục tỏa ra âm khí, chốc lát nữa thôi, chỉ cần nó xâm nhập được tới tim, xem như cô khó mà toàn mạng. Vừa mới nghĩ đến đây thì cũng là lúc cây phất trần của lão thầy đã giáng một phát chí tử vào ngay đỉnh đầu của cô Sáu. Cú đánh dường như mang theo vô số âm khí giáng thẳng xuống toàn bộ huyệt đạo trên người, khiến cho cơ thể cô tạm thời tê cứng. Chỉ chờ có thế, con âm binh liền lập tức giơ móng vuốt chém thẳng vào cơ thể cô Sáu. Một chuỗi âm thanh rinh rít vang lên, những tiếng ồng ọc bắt đầu chảy ra. Cô Sáu ngã vật trên đất, thân thể giờ đây đã chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Song trên môi cô, nụ cười thách thức vẫn chưa hề tắt. Mày giỏi thì mày giết tao đi, chứ tao mà còn sống thì... Lão thầy Pháp liền túm lấy cổ của cô Sáu mà siết chặt. Cái này là tao trả thù cho vợ tao, còn mày muốn báo thù sao? Chỉ sợ là phải chờ đến con của mày rồi. À mà tao quên, cái thứ cây độc không trái, gái độc không con như mày thì làm gì có con chứ. Vừa mới nói tới đó, bất giác khuôn miệng của lão đã méo xệch đi. Bởi bên hông lão, một con dao gầm sắc lạnh đã đâm tới từ khi nào. Ông bỏ bả ra! Chất giọng lạnh tanh u ám của thằng Quân khiến cho cả hai người đều kinh ngạc. Trong khi đó, ánh mắt nó vẫn chăm chăm hướng về phía cô Sáu. Mẹ à, tôi tin mẹ. Tôi tin là mẹ đã nói đúng về chuyện năm xưa. Câu nói của Quân khiến ông thầy Pháp nổi giận. Mày điên rồi sao con? Là nó nói láo. Bố làm gì có ai ngoài mẹ con chứ? Ông im đi. Ông không có tư cách nói chuyện với tôi. Ông mà còn nói nữa, tôi cắt lưỡi ông bây giờ đó. Ngày xưa mẹ tôi tin mấy lời ngon ngọt đó của ông, còn tôi thì đừng có mơ. Nói rồi Quân giơ chân đá vào hạ bộ ông ta một cái đau điếc, khiến cho lão phải bỏ tay ra khỏi cổ cô Sáu. Thằng Quân định chạy tới đỡ mẹ thì con âm binh kia đã nhắm tới nó mà chuẩn bị ám sát. Nhưng ngay lập tức, nó cắn nhẹ đầu ngón tay, nhỏ máu vào chính chiếc gương bát quái kia. Rồi cứ thế, nó giơ món pháp bảo ra ngay trước mặt con âm binh. Bỗng từ đâu một luồng ánh sáng chói lòa phát ra, xuyên qua tầng tầng lớp lớp ám khí bao bọc xung quanh con âm binh, khiến nó đau điếng gào rú không ngớt. Đang toàn chạy đi thì cô Sáu dùng chưởng quyết chú của mình đánh về phía con quỷ. Chỉ sau một tiếng thét vang trời, con quỷ đã chính thức tan thành một lớp khói mỏng, chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Lúc bấy giờ Quân mới dìu cô Sáu đứng dậy, bước tới chỗ lão thầy Pháp, vừa ôm phần thân dưới đau đớn, vừa bậm chặt vết thương để máu từ bên trong tuôn ra ngoài. Mày đúng là chứng nào tật nấy. Bản thân mày học đạo, đáng lý phải biết sống sao cho đáng bậc tu hành, vậy mà chuyện gì xấu mày cũng dám làm. Mày rõ ràng là muốn mượn chuyện năm xưa để giết tao, lấy pháp bảo trấn môn thôi, chứ mày thương yêu gì mẹ con của Liên chứ. Lão thầy không thể nói, cũng chẳng thể phản kháng, cứ như vậy dập đầu liên tục xin cô Sáu tha cho. Xong cô chỉ nói, tiếc là tao không có đủ nhẫn tâm. Giả lại có con mày ở đây, tao không muốn nó phải nhìn thấy cái cảnh tang thương lần nữa. Mày biến khỏi đây cho tao. Cô vừa nói vừa xua đuổi. Dĩ nhiên ông ta còn sợ là chạy không đủ nhanh, lập tức quay đầu lao thẳng ra ngoài đường. Lúc này Quân dìu mẹ vào trong nhà, vừa được săn sóc vết thương. Cô Sáu ân cần hỏi nó, tại sao con lại tin tưởng mẹ? Quân im lặng, mãi một lúc sau mới đáp lời. Vì mẹ đã tin tôi. Lúc nào? Mẹ chỉ cho tôi biết pháp bảo trấn môn. Cô Sáu mỉm cười, tay không ngừng xoa lấy mái tóc rối của đứa con trai. Nhưng vừa nãy mẹ đã nói cái đó là đồ giả rồi còn gì. Không, tôi biết mẹ nói vậy là để đánh lừa bố tôi thôi. Chứ tôi biết mẹ chắc chắn tin tưởng tôi. Vừa nghe, cô Sáu vừa gật gù, ra chiều cực kỳ hài lòng. Có lẽ cho đến lúc này, cô có thể dễ dàng buông ra thứ chấp niệm về sự trưởng thành của nó thôi. Bởi con cô, thằng Quân, đã trưởng thành thật rồi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nghiệp Đời của tác giả Trần Phùng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.